sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, tỷ đệ nhận nhau. Trải qua Natasha tình báo nghe ngóng, Đại Thiết Thôn xuất thân nô lệ tại 6 cái nô lệ nhà tù. Có chút mèo nô đã bị giáng chức bán được tư nhân trong gia đình. Cái này khác tính, hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn chính là chui vào nô lệ nhà tù. Cứu ra những cái kia mèo nô, Ivan tiềm hành tại trong bóng tối. Đêm nay mặt trăng đang sáng, cái bóng rất rõ ràng. Đối với Assassin không phải đặc biệt có sắc bén. Bất quá thời đại này thú nhân tuần tra phương pháp không nghiêm mật. Lỗ thủng rít vô cùng. Hắn luôn có thể ngồi chờ đến tuần tra giao thế chân không kỳ. Trộm chui vào bên trong. Cái thứ nhất nhà tù ở vào trong trấn. Tứ phía đều có tường đất. Mặt đất phủ kín cỏ dại. Hắn thành công chui vào trong đó. Trông thấy rất nhiều nô lệ nằm ngáy hoàn toàn không có chú ý Assassin tiến vào. Thẳng đến Ivan nhẹ nhàng dùng nhỏ dây kẽm giải khai mấy cái mèo nô khóa về sau. Mấy vị này mèo nô giống như đã sớm biết. Từ từ mở mắt, hóp lưng lại như mèo cùng Ivan vụng trộm đi. Trong phòng, những nô lệ khác vẫn còn ngủ say. Cũng không biết có mèo nô chính đang chạy trốn. Bảy vị mèo nô bên trong duy nhất nam hài tử mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt sùng bái. Hắn gọi Tom, không có dòng họ, từng là Đại Thiết Thôn 11 tuổi nam hài tử. Tom lớn lên da mịn thịt mềm, làn da so nữ hài tử còn non, bị nô lệ thương nhân liếc mắt chọn chúng, bị bán được bìm bìm chấn, biến thành nô lệ về sau. Hắn được cho biết tương lai hạ tràng. Hoặc là phụng dưỡng thân cái nào đó bụng phệ năm thú nhân. Hoặc là bị trưởng chân nữ nhi nhìn chúng. Chỉ có hai loại lựa chọn. Tom lập tức nhân sinh phá diệt. Vốn cho rằng đời này đều sẽ bi thảm sống qua ngày lúc. Không ngờ hôm qua Ivan đại ca tới. Từng nhớ kỹ Ivan đại ca ở trong thôn bóp qua khuôn mặt của hắn. Thời điểm đó Ivan vẫn là bình thường thiếu niên. Hiện nay ánh mắt rất hung, kia là lão thợ săn mới có ánh mắt. Hơn nữa Ivan đại ca rơi xuống đất không tiếng động, toàn thân căng cứng, phảng phất tùy thời có thể nhào người sư tử. Tặc lợi hại, kéo kẹt, Tom dù sao cũng là mèo nô, không có trải qua tiềm hành huấn luyện, tiếng bước chân không có ngăn chặn, dẫm lên một cái nát xương, phát ra kéo kẹt thanh âm. Kinh động tuần tra sư binh, ai chạy ra ngoài, sư binh nói thầm một tiếng, từ nhà tù bên ngoài chạy vào cửa ra vào, lại đi vào đường nhỏ, trông thấy một đống ngủ nô lệ, cùng mấy cái trống giống thú lan, sư binh đột nhiên nắm chắc tay bên trong trường đao, nhớ tới tối hôm qua Martin nô lệ nông trường bị đốt sự tình, chuyện kia để tất cả nô lệ thương nhân âm thầm cười trộm. Ngay cả hắn vừa rồi cũng cùng đồng bạn thảo luận Martin bị ai để mắt tới. Không ngờ hiện tại đã nhìn chằm chằm hắn. Một bước, hai bước, ba bước, chuyển cái chỗ ngoặt, đột nhiên trông thấy miêu tộc thú nhân đứng tại 3 mét bên ngoài. Miêu tộc thú nhân thuấn di hóa thành bóng đen, không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân, trực tiếp cướp đến trước mặt. Hắn phi thường kinh ngạc. Muốn hét to một tiếng cứu mạng, nhưng là một vòng hàn quang ở trước mắt hiện lên, yết hầu còn không có động, màu máu đã bao vây toàn bộ thế giới. Sư binh, tốt, Ivan vịn đối phương eo, chậm rãi rút ra yết hầu Hidden Blade, trong nháy mắt điều chỉnh thân vị, dâng trào máu tuôn ra không có nhỏ giọt thân thể của hắn. Ivan đại ca thật là lợi hại. Tom trông thấy Ivan thuấn di nhào lên động tác, tâm can đều muốn rách ra, thân thể chỉ có 1m6 miêu tộc thú nhân, thế mà trực tiếp đâm xuyên sư binh yết hầu. Ai dám tin, Ivan đại ca, ngài là trong làng mạnh nhất thú nhân a. Tom chỉ cảm thấy Ivan trên thân tất cả đều là đại lão hào quang, dị thường lóe sáng, không, Alan thôn trưởng mới là mạnh nhất. ta chỉ là vừa mới sờ đến assassin ngưỡng cửa. Ivan lắc đầu, nhớ tới Alan cái kia xuất quỷ nhập thần bộ pháp cùng lượng lớn phản trinh sát tri thức. Lần nữa cảm thán thực lực mình không bằng thôn trưởng 1/5. Alan thôn trưởng, Tom lẩm bẩm nói, trong ký ức của hắn, lão Way vẫn là thôn trưởng, đã Alan làm thôn trưởng, Ivan lại như thế sùng bái hắn. Như vậy Alan khẳng định là càng cường đại hơn thú nhân. Ivan đại ca, đây là cái gì kỹ xào? Đây là assassin kỹ xào. Về thôn tìm Alan học đi. Ivan không có quá nhiều giải thích, mang theo đám người ra ngoài mới là chính sự. Về phần cái khác nô lệ, đợi chút nữa có rảnh trở lại giải phóng. Dù sao phải bảo đảm đại thiết thôn nguyên thôn dân an toàn. Không phải vậy hết thảy đều uổng phí công phu. Tom đi theo Ivan rẽ ngang rẽ dọc, ngoại trừ vừa rồi không cẩn thận dẫm nát xương cốt gây nên sư nhân chú ý. Cái này một đường lại hoàn mỹ lách qua tất cả sư tộc người. Hắn nhớ tới Ivan hóa thân một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xông lên so với hắn lớn gấp đôi sư tộc thú nhân. Hidden Blade bá một cái, máu tươi ba bước, đẹp trai, quá tuấn tú, trở về thôn, nhất định phải tìm Alan dạy hắn. Tom âm thầm hạ quyết định, bởi vì lần này tại thành trấn bên trong hành động, biến số quá nhiều, mọi người đành phải tạm thời đem mèo nô đặt ở một chỗ khác. Chỗ kia địa phương do khu ổ chuột nơi nào đó dưới tổ chức cung cấp. Nghe nói các nàng toàn viên vì nữ, tiền thân đều là mèo nô. Windsor đứng tại chỗ tối nhìn xem lại một đội assassin mang mèo nô đến tị nạn. Không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hết hạn trước mắt tin tức mới nhất, Nguyệt Quan Cốc cứ điểm tường thành triệt để bị phá. Nhiều địch nhân phái 500 ngưu đầu nhân, ngay tại Nguyệt Quan Cốc cướp bóc. Trong thời gian ngắn còn không có tiến quân bìm bìm trấn ý nghĩ. Nguyệt Quan Cốc sư binh ngay tại chạy về bìm bìm trấn. Thời gian lại mang xuống, hơn ngàn tên sư binh vào ở bìm bìm trấn, sợ rằng sẽ đối với thích khách nhóm bất lợi. Đêm nay chính là bọn thích khách một lần cuối cùng assassin tú cứu trở về đại thiết thôn mèo nô. Bọn hắn sắp dẫn người đường về, mà Windsor các nàng cũng đến rời khỏi bìm bìm trấn thời điểm. Tối nay là cuối cùng một đêm. Natasha thuyết phục đối phương gia nhập đại thiết thôn. Dù sao Alan cần càng nhiều nhân khẩu. Nhân khẩu một từ là Alan dạy. Tại assassin tư tưởng khóa bên trong, Alan phân tích sảng khoái trước xã hội phong kiến cùng tương lai công nghiệp thời đại, cường điệu nhân khẩu tầm quan trọng. Assassin giải phóng nô lệ vận động không chỉ vì giải phóng nô lệ, càng là vì thu hoạch được nhân khẩu, nhất là cao chất lượng nhân tài. Natasha đang giúp Alan lưu lại tên này quản lý hình nhân tài. Windsor trưởng quản tổ chức của các nàng rất có một bộ, có thể đem tình báo cắm rễ đến bìm bìm trấn mỗi một góc, biết rõ mỗi cái mèo nô, lại cam đoan mọi người không chết đói. Bản thân liền cần rất mạnh năng lực quản lý. Windsor đang quản lý trong lúc đó còn tự học rất nhiều sách, lại dạy bảo bọn tỉ muội biết chữ toán thuật. Nàng tuyệt đối là cao chất lượng nhân tài. Windsor, người thật không đi đại thiết thôn à? Đại thiết thôn rất tốt. Thật có lỗi, ta đối với đại thiết thôn không có hảo cảm. Khả năng ta đi ngang qua lúc lại nhìn một chút, nhưng ta sẽ không tiến thôn. Ta dự định mang bọn tỉ muội đi hồ tộc thôn. Windsor nghe được Alan là thuần khiết nhân loại về sau, liền cố chấp cự tuyệt đối phương. Ở trong mắt nàng, quý tộc chính là không tim không phổi người. Cho dù là thuần chính nhân loại, nói chung quý tộc không có một cái tốt. Những thứ này đầu óc ngu si thú nhân chỉ nhìn thấy lợi ích ngắn hạn. Đợi thời gian dài, quý tộc hiểm ác tâm tư đem từng bước một bạo lộ ra. Khi đó mọi người đã trốn không thoát thôn. Nghĩ đến điểm này, Windsor liền kiên định nội tâm ý nghĩ. Người đối với đại thiết thôn khả năng có cái gì hiểu lầm. Lão Way rơi đài. tam đại địa chủ rơi đài. Alan đại nhân phái chúng ta cứu trở về mèo nô. Natasha gặp qua ánh mắt ấy, là ánh mắt chán ghét, giống như trước kia nàng. Quý tộc không có một cái nào đồ tốt, ngươi không cần khuyên nữa. À, người kia lớn lên giống đệ đệ ta. Windsor nói xong, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú về phía ven đường mang theo 7 vị mèo nô nam tính assassin. Hắn mặc cây đai áo, vóc dáng 1m6, hỗn tạp sắc trong đầu tóc mang theo một điểm màu hồng xanh. Ivan cũng cảm nhận được ánh mắt của người khác, trực tiếp nhìn về phía bên cửa sổ Windsor. Tỷ, cái này xem xét, Ivan liền nhận ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.